Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, kim sắc cuồng sư Vedra. Theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, mưa bụi sảnh này đóng chặt đại môn thì là bị người cậy mạnh đá văng ra. Lập tức, một tên hình thể khôi ngô, giữ lại mái tóc màu vàng óng, mặc một bộ màu đỏ sậm áo khoác giống như một đầu cuồng sư nam tử bỏ rơi xông vào trong giáp. Hắn chính là Hắc Thủy Thành thành chủ, Tony Rat phụ thân, 108 thần vệ trên bảng bài danh thứ 41 vị. Có được kim sắc cuồng sư danh xưng Vedra, sau lưng Vedra còn đi theo một đoàn ăn mặc ngân sắc nhuyễn giáp, cầm trong tay ngân sắc bội kiếm Hắc Thủy Thành thủ vệ. Vedra đi vào đại sảnh về sau, những cái kia cầm trong tay ngân sắc bội kiếm Hắc Thủy Thành thủ vệ liền đem Lam Phong cùng Hòa Phượng bao bọc vây quanh, đem to như vậy sảnh tử cho vây chật như nêm cối. Phụ thân, cứu ta, nhìn lấy này uy vũ bất phàm kim sắc cuồng sư Vedra. Tony Rat trong mắt hiện ra một vòng vui mừng, khàn khàn mà gian nan thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kỳ nhi, nghe được này quen thuộc mà âm thanh yếu ớt, Vedra liền vội vàng xoay người đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy bộ dáng kia thê thảm vạn phần giống như một con cóc nằm tại Lam Phong trước người. Tony Rat, Vedra trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ ân cần tới. Phụ thân, cứu ta, ta muốn chết. Nhìn lấy Vedra, Tony Rat trong lòng ủy khuất cùng thống khổ tại lúc này toàn bộ đều hiển lộ ra. Đối Vedra suy yếu nói ra, yên tâm đi. Vedra chỉ nói với Tony Rat một câu nói như vậy, sau đó liền đem ánh mắt nhanh chóng từ đại sảnh mặt đất đảo qua, nhìn lấy những người hộ vệ kia thê thảm bộ dáng cùng chết đi a tứ. Vedra trong lòng sát ý ngang dọc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, nắm chặt quyền đầu, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp chủng, đây là ngươi làm. Nghe được Vedra lời nói, Lam Phong mỉm cười, không sợ chút nào. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này nếu như không là tiểu gia làm, chẳng lẽ còn là ngươi làm? Còn không đợi Vedra mở miệng nói chuyện, Lam Phong liền tiếp tục mở miệng nói. Ngươi chính là cái này tiểu tử phụ thân, Hắc Thủy Thành thành chủ Vedra à? Đã ngươi đến, như vậy, ngươi đem tiền mang đến sao? Làm càn, nghe được Lam Phong tấm kia cuồng vô cùng lời nói, một bên Vedra phó quan Hắc Thủy Thành thống lĩnh xét từ miệng bên trong chính là phát ra một tiếng phẫn tiếng hét phẫn nộ tới. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo Hắc Thủy Thành thống lĩnh xét từ lời nói rơi xuống. Những Hắc Thủy đó thành thủ vệ tại lúc này không chút nào do dự địa quất ra bên hông ngân sắc bội kiếm đến, trường kiếm màu bạc tại trướng mắt dưới ánh đèn chiết xạ lộng lẫy quang mang đến, tản ra rét lạnh khí tức. Những này Hắc Thủy Thành thủ vệ thực lực so với Tony Rat những người hộ vệ kia đến không thể nghi ngờ muốn cường hãn được nhiều. Theo lấy bọn hắn rút kiếm, toàn bộ trong đại sảnh đều tràn ngập một cỗ rét lạnh sát ý đến cường thịnh tới cực điểm. Chỉ cần Vedra ra lệnh một tiếng, bọn họ liền không chút nào do dự đem Lam Phong xé rách trở thành vỡ nát. Nha, chiến trận này ngược lại là rất lớn nha. Nhìn lấy Hắc Thủy Thành thủ vệ tư thế, Lam Phong mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Tuy nhiên cái này Vedra không chỉ có là Hắc Thủy Thành thành chủ, vẫn là 108 thần vệ trên bảng cường giả, nhưng là hiển nhiên hắn cũng chưa từng gặp qua Tứ Hoàng Bạo Quân chân dung. Cho nên hắn căn bản cũng không biết trước mắt đứng tại hắn trước mặt Lam Phong cũng là trong truyền thuyết Bạo Quân. Dù sao thực sự được gặp Bạo Quân bộ mặt thật sự cũng vẻn vẹn chỉ có quân vương điện thế lực đối địch cái kia có hạn mấy người mà thôi. Cái này Vedra không hề cái kia có hạn mấy người kia bên trong. Hừ, nghe được Lam Phong lời nói, Vedra miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ thả Kỳ Nhi, quỳ xuống cho hắn nói xin lỗi nhận lầm ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Không lời nói, chấm ngoặc kép, nếu không lời nói ngươi liền phải đem ta phân thây. Vedra lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Tại Vedra bọn người vô cùng phẫn nộ trong ánh mắt, Lam Phong bàn chân thì là lại một lần nữa dẫm tại Tony Rat trên ngực. Không nhìn Vedra này dày đặc ánh mắt, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như nói lại như thế để cho ta khó chịu lời nói, ta không ngại để ngươi bảo bối nhi tử so ta còn muốn khó chịu. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng dưng phát lực, lực lượng cường đại bạo phát, xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh thì là vang lên theo. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch thì là từ Tony rắt miệng bên trong cuồng bắn ra. Kỳ nhi, chấm ngoặc kép, thấy thế, Vedra quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét tới. Hắn Vedra có thể chỉ có như thế một cái bảo bối nhi tử a. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vedra không thể thừa nhận. Cảm giác thế nào? Ta Vedra đại nhân, nếu như ngươi vừa rồi nếu là nói chuyện với ta khách khí một chút, ngươi bảo bối nhi tử cũng sẽ không phải chịu dạng này thương tổn. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên quyền kia đầu nắm chặt cùng một chỗ Vedra, mở miệng cười nói, đáng chết, người đến muốn thế nào? Vedra quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, một đầu kim sắc tóc ngắn tại lúc này đều dựng đứng. Cố nén trong lòng phẫn nộ cùng sát ý, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiền mang đến sao? Lam Phong không nhìn Vedra này giết người ánh mắt, mở miệng cười nói. Nghe được Lam Phong lời nói, Vedra quyền đầu nhịn không được chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Đây chính là 2 ức đô la Mỹ. Cho dù là đối với hắn Vedra tới nói cũng là một khoản siêu cấp tài phú a. Hắn không để ý Lam Phong, mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên hỏa phượng trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người chính là Hắc Long thành Phượng Vũ Roland quán ba nữ lão bản hỏa phượng đúng không? Người hẳn là rất rõ ràng đắc tội ta Vedra hạ tràng. Hảo hảo khuyên một chút ngươi vị bằng hữu nào đi. Đắc tội ta Vedra, cho dù là hắn cầm tới tiền, cũng khó có thể từ nơi này Hắc Thủy Thành bên trong còn sống rời đi. Mà ngươi cũng đem không ngoại lệ. Biết người thanh niên kia mềm không được cứng không xong. Khó chơi, Vedra chuẩn bị từ hỏa phượng lần này lấy tay. Muốn đồ để hỏa phượng thuyết phục Lam Phong thả đi con của hắn. Đáng tiếc. Hỏa phượng mặc dù là một giới nữ lưu hạng người, nhưng là cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức hạng người. Cho dù là đối mặt cái này Hắc Thủy Thành thành chủ Vedra, nàng cũng không có chút nào áp lực. Một mặt bình tĩnh, nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên Vedra, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thật có lỗi Vedra đại nhân, ta một tay trói gà không chặt tiểu nữ tử nhưng không có thuyết phục đại nhân quyền lực. Đáng chết, nghe được hỏa phượng này từ chối lời nói, Vedra thần sắc cực kỳ khó coi, quyền đầu nắm chặt, giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi cần phải, chấm ngoặc kép, Vedra còn chưa dứt lời âm, Lam Phong dẫm tại Tony Rat trên ngực bàn chân lại là nhịn không được lại một lần nữa phát lực. Xương cốt đứt gãy ngột ngạt âm thanh lại là lại một lần nữa vang lên. Phốc phốc. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ôm máu tê màu đen lại một lần nữa từ Tony rắt miệng bên trong cuồng phun ra ngoài. Hắn sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, cả người suy yếu tới cực điểm. Đối với Lam Phong hoảng sợ sớm đã là thâm nhập cốt tủy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong cũng dám ngay trước phụ thân hắn mặt đối xử với hắn như. Thế, phụ thân, cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép. Tony rất khó khăn di chuyển thủ trưởng, suy yếu mà thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Hắn cảm giác mình thật nhanh muốn chết. Thảo, thấy thế, Vedra miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi đến. Hắn nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Tiểu tử, tiền ta mang đến, thế nhưng là, ngươi xác định ngươi có thể cầm được đi à? Cái này liền không tốn sức Vedra đại nhân hao tâm tổn trí. Tiền cho ta, ta liền thả ngươi bảo bối nhi tử. Cũng là đơn giản như vậy. Ta tin tưởng lệnh công tử tương lai thành tựu có thể xa xa không chỉ hai ước đơn giản như vậy. Lam, Phong hai tay vòng ngực. Một mặt thảnh thơi địa mở miệng nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Vedra hít sâu một hơi. Gật gật đầu. Đối bên cạnh Hắc Thủy Thành thống lĩnh Séc Tư đánh một thủ thế. Thấy thế, Séc Tư hiểu ý gật đầu. Từ trong túi quần móc ra một trương ám kim sắc thẻ ngân hàng đến. Cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Giảng ám kim sắc thẻ ngân hàng đưa tới Lam Phong trước mặt. Từ Séc Tư trong tay tiếp nhận ám kim sắc thẻ ngân hàng. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này một mặt không cam lòng. Sắc mặt cực kỳ khó coi Vedra. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mật mã, nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Vedra thần sắc dày đặc nói. Một khi hắn cứu ra hắn bảo bối nhi tử. Như vậy hắn nhất định phải đem tên tiểu tử trước mắt này chém thành muôn mảnh. Để hắn sống không bằng chết. Lam Phong mỉm cười gật gật đầu. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đối thẻ ngân hàng đập một tấm hình tính cả mật mã cùng một chỗ. Phát ra ngoài, không đến 20 giây đồng hồ. Lam Phong trên điện thoại di động liền nhận một cái tin nhắn ngắn. Chỉ có 100 triệu đô la Mỹ. Nhìn điện thoại di động bên trên ngắn. Lam Phong thần sắc lập tức trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên đôi kia mặt Vedra. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, người đùa bỡn ta. Trong tấm thẻ này chỉ có 100 triệu đô la Mỹ. Nghe được Lam Phong lời nói, Vedra hơi sững sờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong có thể nhanh như vậy tra ra thẻ ngân hàng tài khoản bên. Trong tiền tài tới, leng keng, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, khiến cho đến Vedra càng thêm không nghĩ tới sự tình phát sinh. Hắn điện thoại di động nhận một cái tin tức, mà trong tin tức cho là hắn thẻ ngân hàng tài khoản bên trong này 100 triệu đô la Mỹ thì là bị chuyển ra ngoài, mà cái này nhanh chóng cùng cực chuyển khoản quá trình không đủ 30 giây. Cái này, chấm ngoặc kép, ngơ ngác nhìn này tin tức, Vedra sắc mặt khó coi đến cực hạn, quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Dạng này hiệu suất làm việc cho dù là hắn Vedra cũng làm không được. Lão già kia, đừng lo lắng, còn có 100 triệu đô la Mỹ đâu. Nhìn lấy này cầm điện thoại di động choáng váng Vedra, Lam Phong thần sắc lạnh như băng nói ra, đồng thời ở trong lòng âm thầm tán dương trình tự viên hiệu suất làm việc. Không có, đây là ta thời gian ngắn nhất bên trong có thể gom góp xuất xứ có tiền tài. Nghe được Lam Phong lời nói, Vedra nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong, tựa hồ muốn từ Lam Phong trên mặt nhìn ra vài thứ. Đáng tiếc, loại này gương mặt đối với hắn mà nói lại là như thế lạ lẫm, làm cho hắn không có chút nào đầu mối. Không có đô la Mỹ, vậy chỉ dùng hắc tệ để thay thế. Làm Hắc Thủy Thành thành chủ chắc hẳn Vedra đại nhân nhất định sẽ không thiếu khuyết hắc tệ. Lam Phong mở miệng cười nói. Dù sao tại Hắc Thủy Thành dạng này 2-3 giây thành thị, hắc tệ mới là chủ yếu tiền tệ. Để Vedra duy nhất một lần xuất ra 2 ức đô la Mỹ xác thực là có chút làm khó hắn. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Vedra trong lòng có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là bây giờ hắn lại vẫn cứ lại không thể làm gì. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bị người nào cho để mắt tới. Mới sẽ phát sinh dạng này sự tình tới. Bạch, bỗng nhiên khẽ cắn nha. Vedra từ trong túi quần móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng hướng về Lam Phong ném ra. Hiện tại có thể thả người a. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ Vedra miệng bên trong truyền ra. Có thể, chấm ngoặc kép, Lam Phong tiếp nhận Vedra ném qua đến tấm chi phiếu kia thẻ. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút liền trực tiếp nhét vào trong túi quần. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ầm, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn đùi phải bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại trong lúc đó bạo phát, trực tiếp đem Tony rắt đối Vedra đá bay ra ngoài. Bạch, thấy thế, Vedra thân hình mau lẹ như ảnh, xuất hiện tại Tony rắt bên cạnh đem hắn thân thể cho vững vàng tiếp được. Mang theo vô cùng tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.